Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 772, thầy trò chiến đấu kịch liệt. Nghe được Gáp tiếng kêu tức giận, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Mọi người bao quát Gáp đều cho rằng Lâm Thiên là bởi vì đối với Sú lão đầu đơn giản lưu thủ, vì vậy mới bị Gáp một quyền đẩy lui. Có thể Lâm Thiên cũng không có giải thích, bởi vì hắn minh bạch, coi như mình nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không để cho người tin tưởng, ngược lại sẽ dẫn phát vật không cần thiết. Thế nhưng chuyện nhà mình tin tưởng, mới vừa cái kia một cái, mình quả thật dùng toàn lực, mà mình quả thật bị Gáp một quyền đánh bại. Nhìn như chiến lực cường đại Lâm Thiên, thân thể trải qua một hệ liệt chiến đấu sớm đã tích lũy không ít thương thế. Lúc trước bị mộc sứ giả trước khi chết sau cùng phản công, rễ cây nhọn gai gỗ xuyên thủng bộ ngực mình, tuy là đúng lúc xử lý, nhưng thời gian ngắn ngủi làm sao có thể để cho mình thương thế khôi phục. Chính mình có thể không phải Marco sở hữu cái kia biến thái khôi phục năng lực, cuối cùng sử dụng lỗ đen thôn phệ cái loại này đại chiêu. Đối với thể lực tiêu hao, bao quát cánh tay phải chịu đến thương không nhỏ thế. Những thứ này thương tích cùng cộng lại liền không phải đơn giản như vậy. Dù cho Lâm Thiên nhìn từ bề ngoài không có chuyện gì, thế nhưng thương thế chồng chất có thể không phải có thể che giấu. Lâm Thiên có thể tinh tường cảm giác được. Vì vậy, nhưng đã lấy thể thuật, bằng vào bị thương thân thể bị Gáp đánh bại. Vừa nghĩ như thế kỳ thực cũng không phải là cái gì khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Nếu là thật có thể chống đỡ sợ rằng mới có thể kỳ quái đi. Cho nên Lâm Thiên có vẻ bình tĩnh như vậy. Trước mặt, mấy giây ngắn ngủi gian, những ý nghĩ này ở Lâm Thiên trong đầu nhanh chóng hiện lên. Thu hồi có chút đi lệch ý tưởng, ánh mắt tụ vào ở Gáp trên tay. Lâm Thiên khóe miệng một phát nói: Sú lão đầu, ta có thể không phải là cái gì nhường ngươi. Bất quá vừa rồi một quyền kia thật đúng là đau a. Xem ra ngươi chính là trước sau như một càng già càng dẻo dai. Sú tiểu tử, nếu như muốn từ nơi này đi qua, liền từ lão phu trên thân thể bước qua a. Ngoặc kép, Gáp chân phải bỗng nhiên một bước, một cỗ cuồng mãnh khí phách phóng lên cao, mạnh mẽ đại lực lượng như thủy triều giống nhau bộc phát ra. Đá xanh cứng rắn mặt đất một chút nứt ra, hưu một tiếng, Gáp thân ảnh lóe lên, trực tiếp đột tiến đến Lâm Thiên trước mặt. Cái loại này tốc độ đã vượt qua mắt người chóc nã, chỉ có thể đi qua Kenbunsoku Haki mới có thể cảm ứng. Nhìn xuất hiện trước mặt Gáp, Lâm Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân căng thẳng, thân thể nhanh chóng hướng về sau vừa lui, kéo ra cùng Gáp khoảng cách. Nhưng toàn lực bùng nổ Gáp, tốc độ có thể nói đáng sợ. Lâm Thiên đồng thời hai tay bày lên, nắm chặt lấy nắm tay hướng phía trước đón Gáp nắm đấm bỗng nhiên đánh ra. Sú tiểu tử, lại dám theo ta đối quyền. Nhìn Lâm Thiên động tác, Gáp trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khóe miệng một phát, bị vẻ tươi cười cho thay thế, về phía trước bước ra nửa bước. Cuồng mãnh khí phách từ Gáp trên người bộc phát ra, một cổ vô hình khí lãng cuồn cuộn ra, hỗn loạn cái này mãnh liệt quyền phong. Gáp quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên đánh ra, nhìn chằm chằm trong mắt cực nhanh phóng đại nắm đấm. Lâm Thiên đồng dạng hướng phía trước một bước, lực lượng toàn thân hội tụ ở song quyền bên trên, cường tráng nổi gân xanh, làm cho hai tay xem ra là như vậy dữ tợn. Bốn quyền như bầu trời tuột xuống vẫn thạch giống nhau, trùng điệp đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một tiếng to lớn muộn hưởng, lập tức một cổ vô hình sóng xung kích như cơn lốc hướng phía chu vi lan tràn. Dưới chân cứng rắn sân rộng mặt đất từng khúc sập nứt, chu vi hải tặc cùng hải quân bị xung kích đánh trúng, liền giống bị một chiếc cao tốc chạy hải đoàn tàu va chạm giống nhau. Miệng phun máu tươi đỏ thắm bay ngược vào người phía sau trong đám. Cái này còn chỉ là trùng kích, ở trong đụng chạm tâm, cái kia tiết lộ ra ngoài lực lượng hóa thành kình phong, như lợi nhận giống nhau quát ở trên người hai người. Lực lượng cường đại liền hư không đều khó thừa nhận, từng đạo đen nhánh khe hở từ song quyền trung tâm phân tán. Đây là không gian khe hở, cuồng mãnh trùng kích tản ra. Từng tên một hải quân hai tay che ở trước người, dùng hết lực khí toàn thân, miễn cưỡng đem đánh lực lượng ngăn trở. Mà ở va chạm trong nháy mắt kia, Lâm Thiên cùng Gáp đều có thể đồng thời cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Thế nhưng Gáp thân thể chấn động, nhanh chóng đem vẻ này đánh tới cự lực hướng xuống đất chút xuống. Lâm Thiên mặc dù đang trong nháy mắt có cùng Gáp một dạng động tác, thế nhưng so đấu khí lực cùng lực lượng, Lâm Thiên có thể không phải Gáp đối thủ. Dù cho phản ứng đúng lúc, nhưng lớn đại lực lượng như thủy triều giống nhau vọt tới. Vốn là bị thương cánh tay phải, trong nháy mắt truyền đến đáng sợ cảm giác đau đớn tập kích vào não hải. Toàn bộ trên cổ tay phải bộ bắp thịt trở nên vặn vẹo. Hai tay đang run rẩy. Xú tiểu tử, lão phu tự cấp ngươi hảo hảo học một khóa. Vĩnh viễn đừng quá mức đánh giá cao chính mình chiến lực, khóe miệng một phát. So sánh với đau đớn Lâm Thiên, Gáp lại có vẻ vô cùng ung dung. Thể thuật bên trên Lâm Thiên tuyệt không phải là mình đối thủ. Càng chưa nói cộng thêm thụ thương cánh tay, còn nghĩ cùng chính mình cứng đối cứng. Trong nháy mắt kế tiếp, Gáp bước ra một bước, một cỗ càng tăng mạnh hơn đại lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra. Tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Lâm Thiên rốt cuộc không đỡ được bị đánh bay ra ngoài. Tựa như diều đứt dây, Lâm Thiên cả người hóa thành một vệt sáng trùng điệp đụng vào phía sau vây quanh trên vách. Đáng sợ trùng kích bộc phát ra, giống như là bị uy lực mạnh mẽ tia sáng laser tiến bắn trúng. Nồng hậu khói trắng bên trong, kiên cố vây quanh vách tường cũng bị xô ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Theo vuông góc mặt tường, Lâm Thiên thân thể trực tiếp rớt xuống. Thình thịch, Lâm Thiên trung tướng lần nữa bị đánh bại. Coi như lần nữa gặp lại Lâm Thiên bị Gáp đẩy lùi. Rất nhiều hải quân sĩ binh trong lòng vẫn là vô cùng chấn động. Phế lực chống cánh tay, Lâm Thiên từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Một cỗ đau dữ dội đau nhức tập kích vào não hải. Xú lão đầu thật đúng là trước sau như một biến. Thái, cũng không biết cái này lão nhân là thế nào đem khí lực đúc luyện đến cường đại như vậy. Có thể nói, Lâm Thiên có thể ở loại này tuổi tác, đem khí lực đúc luyện đến hiện tại bước, vẫn có không ít kỳ ngộ đem khí lực biến thành hiện tại trình độ. Có thể bây giờ đang ở khí lực phương diện Lâm Thiên cũng tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Đã không phải dựa vào đúc luyện chính là đề thăng, nhưng gặp cái này xú lão đầu bất đồng. Thể phách của hắn cường đại thật đáng sợ, có thể sử dụng đại sơn cho rằng đống cát luyện quyền. Toàn bộ thế giới cũng liền cái này biến thái lão đầu có thể làm được. Hai tay nắm chặt quyền, Gáp từng bước hướng phía té xuống đất Lâm Thiên đi tới. Cách Lâm Thiên xa 10 mét địa phương dừng bước lại, cười lớn tiếng nói, Lâm Thiên, nghĩ tại thể thuật mặt trên chiến thắng ta còn tu luyện vài thập niên ở đến đây đi. Nếu chuẩn bị từ thân thể ta mặt trên bước qua, đã đem ngươi năng lực trái ác quỷ còn có kiếm thuật toàn bộ dùng đến a. Âm thầm xoa xoa cánh tay, Lâm Thiên lần nữa mở miệng nói, xú lão đầu, ngươi thực sự cứ như vậy nhìn ây bị xử tử sao? Nghe vậy, Gáp thân thể bỗng nhiên chấn động, hơi chút quay đầu chỗ khác, phảng phất không dám nhìn hướng Lâm Thiên cái kia xác định ánh mắt. Trong ánh mắt tiết lộ ra một dãy giụa, nhưng nhanh chóng tiêu tán. Xú tiểu tử, nếu như muốn đi qua nơi đây liền từ trên người ta bước qua, diện vô biểu tình trên mặt. Ngôn ngữ đại biểu Gáp cuối cùng trả lời. Thấy thế, Lâm Thiên thở một hơi thật dài. Tay trái lặng yên đưa đến phía sau. Nhỏ nhẹ tiếng va chạm bên trong. Truy phong một chút hiển lộ lấy thuộc về mình hàn mang. Đắc tội, Gáp lão sư ánh mắt đông lại một cái. Trong tròng mắt hiện lên một đạo tinh quang. Một cỗ cuồng mãnh khí phách nhập vào cơ thể ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Thiên động, hai chân dùng sức bắn ra. Lâm Thiên nổ bắn ra ra. Thân ảnh chớp động gian trực chỉ hướng Gáp. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt sáng quang lóe lên. Trong nháy mắt đột tiến đến Gáp trước mặt. Giống như Gáp cùng Lâm Thiên loại cường giả cấp bậc này, tốc độ bọn họ đã không phải mắt thường có thể chóc nã. Hai tay cầm lợi kiếm, Lâm Thiên không hề xinh đẹp chiêu thức, thẳng hướng lấy Gáp chặt bỏ. đối mặt cái kia cách xa nhau hơn 10 cm là có thể cảm giác được sắc bén hàn mang. Gặp sắc mặt đông lại một cái, chân phải hướng phía bên cạnh một bên, xoay người đem Lâm Thiên Trảm kích tránh thoát, từ đem một bả vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu chém đứt. Truy phong sắc bén thế gian nghe tiếng, coi như là gặp cũng không muốn nếm thử truy phong sắc bén. Rõ ràng sáng thân kiếm một mạch xoa gặp thân thể mà qua. Gặp thừa dịp cái này giao thân thời khắc, nâng lên một đôi thiết quyền hướng phía Lâm Thiên ngực đánh xuống. Mà đúng lúc này, Lâm Thiên nắm chặt trong tay truy phong, kiếm thế đột nhiên biến đổi, một đạo cường hãn kiếm khí thẳng hướng lấy gặp phần bụng chém ra. Nhận thấy được phần bụng truyền tới sắc bén, gặp hai chân nhanh chóng đạp một cái, phi thân nhảy lên, đem Lâm Thiên tránh thoát, sắc bén chảm kích phá vỡ trường không, nhảy vào rậm rạp trong đám người. Một tiếng vang thật lớn, trong đám người nhất thời bị thanh ra một mảnh đất trống. Hơn 10 thước cao yên vụ bay đi, đại địa bị chém ra một đạo lớn đại liệt phùng, ánh mắt trong nháy mắt lạc hướng trời cao gáp. Lâm Thiên trong miệng một tiếng nói nhỏ, thật đúng là một linh hoạt lão nhân. Xem ra không có xáo lộ đến ngươi. Mới vừa trong nháy mắt kia, nếu như gặp đánh phía Lâm Thiên, mạnh mẽ đại lực lượng tuy là dẫn đầu sẽ đem Lâm Thiên kích thương. Nhưng Lâm Thiên chảm kích sẽ tùy theo công kích ở gặp trên người, tạo thành thương tổn nhất định vượt lên trước gặp. Xú tiểu tử, người điểm ấy đo cũng muốn tính kế lão phu ta. Lạnh rên một tiếng, gặp khóe miệng hơi nhếch lên, giơ tay lên trúng quyền đầu hướng phía dưới quảng trường Lâm Thiên hung hăng nện xuống. Bạo lực nắm tay bỗng nhiên nện ở mặt đất, chỉ một thoáng mặt đất run rẩy, từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở xông lên mọi người dưới chân. Cuồng mãnh sóng xung kích hướng xung quanh tản ra, khói mù dày đặc đem tất cả che. Chu vi rất nhiều hải quân sĩ binh gắt gao bao quanh yên vụ, căng thẳng thân thể cũng không dám có chút nào động tác. Bọn họ không thể xác định bình tĩnh này yên vụ xuống đến cuối cùng phát sinh cái gì. Nhưng dưới chân một vị kia vị trí tại đánh chúng rơi xuống đồng bạn tinh tường cho bọn họ rằng, thuật bị cuốn vào loại chiến đấu này hạ trang. Vù vù, một cỗ kình phong bỗng nhiên xuất hiện. Cuồng bạo kình phong như sắc bén dao găm giống nhau cắt kim loại rất nhiều hải quân sĩ binh trên gương mặt. Mọi người không thể không hướng về sau rời khỏi mấy thước mới miễn cưỡng để ở này cổ cuồng mãnh trùng kích, cứng rắn sân rộng một chút sập nứt. Lâm Thiên cùng gặp tốc độ đáng sợ phảng phất hóa thành một đoàn lưu quang. Sắc bén kiếm khí tung hoành, đem mặt đất chém ra từng cái dữ tợn khe rãnh. Ở gặp trong tay, giải thích cái gì gọi là bạo lực, cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Vậy do mượn một đôi thông thường nhục quyền, nhưng không ngừng áp chế cầm trong tay truy phong Lâm Thiên. Tinh diệu nữa kiếm thuật đối mặt gặp lực lượng kinh khủng kia cũng bại lui. Không hề xinh đẹp đấm ra một quyền, Lâm Thiên cước bộ vừa trên mặt đất, xen lẫn cường liệt kình phong nắm đấm trong nháy mắt tới gần Lâm Thiên thân thể. Còn chậm cái này nửa bét Lâm Thiên đã không tránh kịp, chỉ có thể nhìn nắm tay chuẩn xác bắn trúng thân thể mình. Lực lượng như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào thân thể. Lăn lộn ngực, đầu lưỡi ngòn ngọt, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Thân thể như bay tán loạn rơm dạ giống nhau bay rớt ra ngoài. Xèo xèo, từng đạo lôi quang từ Lâm Thiên trong cơ thể lóe lên. Bay ngược Lâm Thiên nhất thời hóa thành một tia chớp bổ vào mặt đất. Chói mắt sáng quang tốc biến. Một tiếng ầm vang, một cái hố to nổi lên. Cứng rắn đá xanh cùng thổ nhưỡng biến thành than cốc. Tự nhiên hệ tối cường hưởng lôi quả thực. Lại kế thể thuật kiếm thuật sau đó, Lâm Thiên bất đắc dĩ rốt cuộc sử dụng ra tiếng sấm lực lượng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.